Bá khí, chương 150, không lẽ, góc truyện audio.com, mà hôm nay, hành vi, thái độ, ngữ khí của La Bách Anh và Khâu Bách Long không hề có chút cung kính gì. Tất cả đều là sự kiêu ngạo ương ngạnh. Xin mời thành chủ Lý Vạn Tiên ra mặt một chuyến. Lý Bách Anh liếc mắt nhìn năm tên tán tu thiên thiên tử khí cảnh. Ánh mắt hơi xem thường, làm càn. Bốn tán tu tiên thiên tử khí cảnh trong đó đều nổi giận. Giống lên, dẫn đầu năm tán tu này cũng là một lão luyện thành thục. Hành sự rất cẩn thận, ra hiệu cho đồng bạn không nên lỗ mãng. Hắn thản nhiên nói, thành chủ đại nhân quyền cao chức trọng, cũng không phải người mà ai muốn gặp đều có thể gặp được. Ý của các ngươi là gì trực tiếp nói ra đi. Tên cầm đầu đám tán tu tiên thiên tử khí cảnh này trong lòng cũng có chút kiêng nể thần kiếm tông nên không muốn cứ như vậy mà động thủ. Mặc dù nói thần kiếm tông là tông môn của thần kiếm đế quốc, nhưng cũng không thuộc về sự quản hạt của chiến tần đế quốc. Thế nhưng, thế lực của thần kiếm tông, nếu so với năm đại tông môn của chiến tần đế quốc, bất luận thế nào đều mạnh hơn mấy lần. Tông môn hoàng gia trong chiến tần đế quốc có quyền phát ngôn tuyệt đối. Thậm chí có thể điều động lực lượng hoàng gia thần kiếm đế quốc. Về tình về lý thế lực loại này, nếu như không cần đắc tội thì cố gắng đừng bao giờ đắc tội. Còn có, hai gã kiếm tu này, tuy rằng phẩm cấp mới chỉ là tiên thiên cương khí cảnh. So với năm tên tán tu tiên thiên tử khí cảnh còn thấp hơn một cấp. Nhưng khí thế của bọn họ, trái lại mơ hồ còn có thể chặn lại năm tên tán tu tiên thiên tử khí cảnh. Bọn họ cương khí ba động, vô cùng tinh thuần, phẩm chất rất cao, dường như không hề có một tia tạp chất nào. Trong mỗi một tia tiên thiên cương khí đều ẩn chứa kiếm khí. Kiếm ý vô cùng vô tận, dùng một cách so sánh khác thì giới tán tu thật giống như đội du kích dã ngoại. Đệ tử tông môn, đặc biệt là đệ tử tinh anh được bồi dưỡng. Chính là quân chính quy, là chính thống, lúc này, mọi người trong thành Vạn Tiên, bao gồm cả các lộ nhân mã của 32 đảo 36 phái, đều bị kiềm ý trong hư không làm kinh động, ảo ảo chạy đến, La Bách Anh kiêu ngạo liếc mắt nhìn tên tán tu tiên thiên tử khí cảnh. Bình tĩnh nói, mời thông báo cho thành chủ Lý Vạn Tiên, chúng ta đại diện cho thần kiếm tông. Muốn tiến hành đàm phán với thành chủ Lý Vạn Tiên, những người khác, không có tư cách đàm phán với chúng ta. Chấm, cái gì, tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh mặc dù biết kiềm chế. Cẩn thận hơn nhưng bây giờ cũng không nhịn được, bị một võ giả có phẩm cấp thấp hơn mình một bậc coi rẻ. Đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Đây là lần đầu tiên các ngươi ra lưu lạc giang hồ. Tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh, đằng sau tử khí dâng trào tác quái, biến thành một biển rộng màu tím. Trong biển có cá hà dài, san hô, cá voi, triều tịch bắt đầu dâng lên, mùi vị tanh tưởi tràn ngập. Nơi này cũng không phải thần kiểm đế quốc của các ngươi. Chỉ là tu vi tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong đã muốn lập uy ở thành Vạn Tiên. Quá ngây thơ, ba tên thủ hạ tiên thiên tử khí cảnh của hắn, từng người một bắt đầu khởi động tử khí thành vài mẫu lớn nhỏ. Bên trong có thanh âm của thiên quân vạn mã xung phong liều chết. Quyết thắng xa trường, nhiệt huyết dũng cảm, ba tên tán tu tiên thiên tử khí cảnh, từng người một phô trương khí thế, tử khí ùn ùn kéo đến, muốn mang hai gã kiếm tu trực tiếp áp chết, là Bách Anh, Khâu Bách Long đồ sộ ngưng lập. Trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng cương quyết, từng đạo kiếm khí từ trong từng lỗ chân lông của bọn họ chui ra. Hình thành một cơn lốc kiếm khí, đem toàn bộ tử khí nghiền thành bột mịn, lúc mỗi đạo kiếm mang bay ra đều nương theo những âm phù tuyệt diệu. Giống như kiếm thần đang thở dài, niệm chú, có khí tức thần thánh, không thể khinh thường, cương khí phá tử khí. Phải biết rằng, phẩm chất của tử khí phải gấp hơn 100 lần cương khí. Đối mặt với tử khí của năm tên cường giả tiên thiên tử khí cảnh, La Bách Anh cùng Khâu Bách Long không ngờ có thể ung dung hóa giải. Khuôn mặt của bọn họ rất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đùa cợt, phàm là những tán tu chứng kiến cảnh tượng như vậy đều cảm thấy kinh sợ. Dường như họ không thể tin vào mắt mình. Lúc này Phong Vân Vô Ngân và Lý Thanh Thanh cũng chạy đến. Ngẩng đầu quan sát, khí thế thật mạnh, Phong Vân Vô Ngân thốt ra. Hai người này, huyền phù tùy ý trên không trung cũng giống như hai thanh thần kiếm sức mạnh vô địch. Chém giết vạn vật, hơn nữa, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi một nhãn thần đều không bàn mà hợp ý nhau đến cực điểm. Thiên địa đại thế hoàn toàn dung nhập trong khí thế của bọn họ. Còn có, cương khí của bọn họ vô cùng tinh thuần, về phẩm chất đương nhiên không thua kém tử khí của mấy tên tán tu kia. Chỉ ít địa vị cũng phải ngang bằng nhau. Đệ tử của đại tông môn tới thật là cường hãn. Lý Thanh Thanh cũng thổn thức cảm thán. Phong Vân Vô Ngân cấp tốc tự hỏi. Xem ra, tiên thiên tử khí chắc gì đã đánh bại được tiên thiên cương khí. Giống như nhạc phụ đại nhân thôi động 1/10 công lực hạo khí vẫn không thể chống lại 1/10 công lực ẩn chứa trong tinh huyết yêu. Đế, kỳ thực, về điểm này vẫn có thể dễ dàng nghĩ thông suốt. Bất luận là cương khí hay tử khí đều là đến từ tiên gia phúc bìa. Có được tiên gia phúc bìa, độ cương khí thuần khiết cao, tinh túy, nếu hấp thụ luyện hóa những cương khí này, uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Tương tự, trong tiên gia phúc bìa có đầy dãy tử khí, nếu như tử khí mà võ giả hấp thu được tương đối vẩn đục, phẩm chất kém thì công lực tu luyện được sẽ không đạt đến cực đại. Xét đến cùng, vẫn chính là vấn đề tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện mà năm đại tông môn nắm trong tay tất nhiên ưu việt hơn tài nguyên tu luyện trong tay những tán tu phổ thông. Đương nhiên, còn có vấn đề về công pháp đang tu luyện cùng với trình độ lĩnh ngộ ý thiếu một thứ cũng không được. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân đang suy nghĩ, giữa không trung, thanh âm của La Bách Anh cuồn cuộn, chúng ta muốn gặp thành chủ Lý Vạn Tiên. Mau mau thông báo, đột nhiên trong lúc đó, hai đạo kiếm hình long quyển phong trong nháy mắt hình thành trên đỉnh đầu của La Bách Anh cùng Khâu Bách Long. Kiếm ý của bọn họ bắn ra liên tiếp, từ bình thản đến huy hoàng rực rỡ, linh khí thiên địa bốn phía gào thét kêu lên, tất cả đều bị thu nạp trong kiếm khí hình long quyển phong. Hư không dường như cũng bắt đầu rung động, bọn họ đang tích tụ khí thế. Tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh kia gương mặt hoảng sợ. Rồi đột nhiên trong lúc đó trong một biển tử khí phía sau hắn hiện ra một pho tượng hải thần ba đầu sáu tay. Trong tay cầm xiên, ba thương nhọn, đèn sáng, tấm chắn, trường kiếm, khí tượng uy nghiêm, nhìn ngó xung quanh, bất nộ tự uy, cơn giận hải thần, tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh kia chợt quát lớn. Bốn pho tượng hải thần kia lấy khí thế rời núi lấp biển bay thẳng đến trấn áp La Bách Anh cùng Khâu Bách Long. Tử khí tràn ngập, như vạn mã phi nhanh, không thể địch nổi, tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh cũng phải xuất thủ. Nếu đợi đến khi La Bách Anh cùng Khâu Bách Long mượn thiên địa đại thế nhẹ nhàng phóng xuất kiếm ý ra thì rất khó ngăn chặn. Bọn họ đi đến thành vạn thiên, thái độ ngạo nghễ không ai bì nổi. Bình tĩnh thôi động kiếm thế, chứng tỏ chính là muốn động thủ lập uy, sớm muộn cũng phải đánh một trận, tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh kia dứt khoát thiên hạ thủ vi cương. Hả, là một loại vũ kỹ dựa vào công pháp địa giai luyện ra. Chẳng lẽ là vũ kỹ của thần Thủy Tông? Tuy nhiên, phương pháp tu luyện sai nên uy lực phát huy không đến 2/10. Nếu như có thể phát huy uy lực của môn công pháp này đến hơn 5/10, có thể dẫn động Hải Dương bạo động thì sẽ tạo uy hiếp cho chúng ta. Người trước mắt này cũng không được, là Bách Anh bình phẩm từ đầu đến chân, chậm rãi mà nói, phong cách quý phái, đột nhiên trong mắt địa thịnh, sau một khắc, trường kiếm trên lưng hắn, thần không biết quỷ không hay bị hắn nắm trong tay từ bao giờ. Chợt, một đạo kiếm mang hiện ra, kinh diễm, giống như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, không thể kháng cự, một kiếm này, kéo theo thiên địa đại thế, đem kiếm ý cùng kiếm pháp, kiếm chiêu, khí thế, ý chí chiến đấu của bản thân hoàn mỹ dung hợp lại. Đây là một kiếm có thể chặt đứt hư vô, giữa không gian ầm ầm, pho tượng hải thần tinh khiết do tử khí ngưng tụ thành kia bị kiếm khí nghiền thành bột mịn. Đồng thời, Khâu Bách Long lại như một tia chớp chém ra một kiếm. Kiếm khí ngang dọc, giống như thất luyện, trực tiếp chém về phía tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh kia. Đó cũng là một kiếm hoàn mỹ, ngầm hợp với thiên đạo, dám liên thủ vây công, đây là phong thái của tông môn sao? Tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh kia nổi giận. Hải dương màu tím đằng sau gào thét quay cuồng, trực tiếp bao trùm đạo kiếm mang kia. Oanh, sau một hơi thở, tên tán tu cầm đầu tiên thiên tử khí cảnh kia, thân hình lay động, trên hư không lùi ra sau mấy bước, trên mặt bỗng trở nên tái nhợt, bốn thủ hạ của hắn đồng thời chạy đến, vội hỏi, đại ca, ngươi, kiếm khí của bọn họ tương đối sắc bén, không thể xâm nhập, là một loại võ học kiếm kỹ vô cùng cao thâm, dày công tu luyện, đã có vài kiếm khí rót vào lục phủ ngũ tạng của ta. Bừa bãi đâm chém, tuy nhiên ta có thể dùng tử khí áp chế mấy đạo kiếm khí này. Nhưng, ta tạm thời đã mất năng lực tái chiến. Bọn họ là đệ tử tinh nhuệ của thần kiếm tông. Cường đại vô cùng, có thể vượt cấp chiến đấu. Là một thiên tài, nhanh đi mời thành chủ đại nhân. Nhanh lên, tên tán tu cầm đầu thiên tiên tử khí cảnh kia gấp gáp nói. Đê tiện vô liêm sỉ, đột nhiên trong lúc đó. Mười mấy tên tán tu tiên thiên cương khí cảnh cùng mấy tên tán tu tiên thiên tử khí cảnh đồng thời tiến vào hư không. Bao vây Khâu Bách Long cùng La Bách Anh. Sau đó điên cuồng chửi bới la mắng. Lấy hai chọi một, tôn chỉ của thần kiếm tông các ngươi. Chính là lấy nhiều thắng ít sao. La Bách Anh đạm mạc nói. Ở đây có rất nhiều người. Các ngươi có thể cùng nhau tiến lên. Hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tiếp. Nếu Lý Vạn Tiên đại nhân trần trừ không chịu ra tiếp kiến chúng ta sẽ ở đây lĩnh giáo một chút đám thủ hạ tinh anh của Lý Vạn Tiên đại nhân. Cùng tiến lên đi, khi đang nói chuyện, khoảng không trên đầu của bọn họ, kiếm khí long quyển phong đã xuất hiện, bao trùm trời đất, từng đạo kiếm hình quanh quẩn, từng tiếng niệm chú vang lên trên không trung, thần thánh cao thượng, một tay che trời, mười mấy tên tán tu tiên thiên. Từng người tỏa ra cương khí, tử khí như muốn xông lên chém giết, nhưng trong lòng mỗi một tán tu, đều sản sinh ra một cảm giác sợ hãi. Nếu ta qua đó, sẽ bị hai người bọn họ liên thủ vây giết, vốn là mười mấy tên tán tu bao vây hai gã kiếm tu này. Nhưng, bọn họ đều cảm thấy, chính mình lại bị đối phương bao vây, không có một tán tu nào cả gan mạo hiểm. Hai người này đã đem thiên địa đại thế vận dụng đến cực hạn. Thật là lợi hại, Phong Vân Vô Ngân trong lòng thán phục, bọn họ không biết mạnh hơn đế huyền bao nhiêu lần. Có thể, tên doanh thắng kia sau khi thăng cấp lên tiên thiên, đạt được cảnh giới tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong, mới có khả năng áp đảo hai gã tán tu này. Bọn họ dám đến thành vạn tiên khiêu chiến, lập uy đả thương người. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Vượt cấp khiêu chiến, quả là thiên tài, hôm nay, ta rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến hàm nghĩa chân chính của chữ thiên tài. Hai chữ thiên tài trong võ đạo đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên cơ thể hai người này. Trong hư không, hai nhóm nhân mã thi nhau cầm cự, tuy rằng không hề động thủ nhưng lại có một loại khí tức vô cùng đáng sợ. Toàn bộ tán tu nhân mã trong thành vạn tiên đều nín thở nhìn địch. Có vài tán tu tiên thiên không chịu nổi hành vi của hai gã kiếm tu này cũng chân đạp cương vân. Lẻn vào trong không trung, gia nhập vòng vây, không bao lâu sau, trên bầu trời đã có gần trăm gã tán tu tiên thiên. Huyền khí dày đặc, tuy nhiên, tuyệt đại đa số đều là tu vi tiên thiên cương khí cảnh. Một đám ô hợp, La Bách Anh lạnh lùng cười, thành chủ Lý Vạn Tiên đại nhân không xuất hiện. Hai huynh đệ chúng ta cũng đủ để đấu với cả thành vạn tiên. Các ngươi hãy mau động thủ đi. Ta phải đi mời phụ thân đại nhân ra mặt. Lý Thanh Thanh trên mặt tức giận nói. Ngươi đi cùng ta chứ. Ta ở đây xem tình hình thế nào. Thanh Thanh, nàng đi mời nhạc phụ đại nhân đi. Tuy nhiên, ồn ào kinh động như vậy mà nhạc phụ đại nhân vẫn không hiện thân. Là vì sao? Phong Vân Vô Ngân trong lòng buồn bực. Tuy nhiên, hãy để cho Lý Thanh Thanh tự mình đi mời Lý Vạn Thiên. Ngươi phải đi cùng ta. Trong con ngươi của Lý Thanh Thanh, đột nhiên tỏ ra sự quyến luyến, không muốn rời xa, Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng nói. Đợi giải quyết xong việc ở đây ta mới có thể rời khỏi. Hai người này rất cổ quái. Đợi đuổi hai người bọn họ đi rồi hãy nói. Lý Thanh Thanh liên tục gật đầu, trực tiếp triển khai thân pháp, đi về phía cung điện mà Lý Vạn Thiên ở. Sau khi Lý Thanh Thanh rời khỏi, Phong Vân Vô Ngân chăm chú nhìn cục diện giằng co giữa không trung. Trong đầu vắt óc tự hỏi, rất nhiều ý nghĩ ùn ùn kéo đến. Vô lý, Thần Kiếm Tông là tông môn của Thần Kiếm Đế Quốc, không có việc tự dưng chạy đến thành Vạn Thiên làm gì? Hơn nữa, bọn họ vừa đến đã hùng hổ, xuất khẩu vô lễ, mục đích là tới đánh nhau. Nếu nói hai gã kiếm tu này muốn dương danh lập uy, chạy tới địa bàn của Lý Vạn Thiên là không có khả năng. Thế lực của tất cả tán tu tập hợp lại cũng không sánh bằng võ đạo chân chính như tông môn. Nhưng dựa vào tu vi của Lý Vạn Thiên, muốn tiêu diệt hai gã tán tu này thật quá đơn giản. Dễ như giết một con kiến. Hai gã kiếm tu này chắc chắn cũng hiểu. Cách chương.